sự tan chảy của trái tim quỷ. Chương 4, giáp mặt 1, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, báo chí và các phương tiện truyền thông đăng tin rất nhiều về hiện tượng kỳ lạ tối qua. Nhưng có ba kẻ vẫn cố quan tâm đến việc đó và đang ngủ say như chết trong một căn biệt thự xa hoa và 3 nanogram này cô ai khác chính là hai cô công chúa và anh chàng nam. Lãng tử của chúng ta. Trên giường, Hàn Băng từ từ mở đôi mắt xanh biếc của mình và nhìn sang bên cạnh rồi thở phào nhẹ nhõm. Tuy cô biết đây là đâu nhưng miễn là em gái cô còn bên cạnh cô là đủ. Chị này thờ ơ quá. Cách chương.